Phúc Đức Thiên Quan, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần nghe thấy Tô Trích nhắc lên Tào Thành Hoàng viết tiểu thuyết, liền nghĩ lấy hẳn là sẽ không quá kém cỏi, bởi vậy không đợi vị này văn chủ thần nói xong, liền có một cái thích xem tiểu thuyết giết thời gian võ chủ thần hỏi viết thế nào. Gần nhất viết tiểu thuyết quá ít, ta đều thư hoang, lật tung rồi thiên đế kho sách, chính là không thấy mấy quyển tốt hợp ta khẩu vị, một chút sách cũ đều ba quy, US. Vị này chính là võ tướng xuất thân, tên gọi Cơ Khải Nguyên, 50 năm trước Đại Chu võ trạng nguyên, nhục thân thành tựu võ khúc thần. Bởi vì bên trong chiến trường vực ngoại thường xuyên đánh vực ngoại yêu ma, thường xuyên ăn huyết nhục bổ sung. Mà vực ngoại chiến trường đơn giản nhất cách làm đúng là đồ nướng rồi. Dần dần ăn ra kinh nghiệm đến rồi, liền trở thành chủ thần bên trong đồ nướng chi thần. Sau này đi theo cái khác chủ thần giao lưu kinh nghiệm, thành công đem chính mình lẫn vào vực ngoại chiến trường bổ hậu cần môn. Hiện tại tới là của hắn phân thân, bản thể còn tại vực ngoại chiến trường cho hắn võ thần nấu cơm đâu. Không rất tốt nhìn, mà lại đã bị Văn Khúc Tinh Quân cho niêm phong rồi. Tô Trích cười nói, ngươi làm sao không nói sớm, có thể bị Văn Khúc Tinh Quân niêm phong sách đều là sách hay a? Cơ Khải Nguyên đau đớn. Nhanh cho ta làm 10 phần tô heo được võ, trấn an ta yếu ớt tâm linh. Được rồi, đừng chết tướng, ta dự định viết một thiên mỹ thực văn, đến lúc đó đầu cho Giản Tiên tuyên bố, hy vọng có thể thông qua. Đến lúc đó hy vọng xuất hiện một cái muốn khai phát chủ đạo thế giới đại thần. Vậy còn không như viết võ hiệp, Cơ Khải Nguyên hừ hừ nói, nếu không phải ta hành văn không được, đã sớm tự mình động thủ. Lại nói lần trước có người viết tiểu thuyết bị đại lão mua xuống bản quyền cầm đi làm khai phát tiểu thiên thế giới mô bản rồi. Giống như bán 2 triệu hương hỏa thiên ngân, kiếm bộn rồi, nhân gia cũng là võ thần, bản thân thư hoang, viết chơi, viết là một bản võ đạo hệ thống văn, thế giới quan nghiêm cần, võ đạo hệ thống không có rõ ràng lỗ thủng, đương thời nhìn người lại nhiều, sinh ra tín ngưỡng, trực tiếp diễn hóa trong sách thế giới. Ao ước. Bát Chân Công ở phía dưới nghe tinh tường, đối Nhẫn Tam Si nói. Mỹ thực văn có thị trường sao? Ta cũng muốn viết, ta đối Mỹ thực vẫn là rất có nghiên cứu. Bình thường, Nhẫn Tam Si nói, người cũng muốn kiếm 2 triệu hương hỏa thiên ngân đoán chừng khó cực kỳ. Nhân gia đại thần khai phát thế giới, cũng là muốn lựa chọn có sức mạnh thể hệ. Mỹ thực văn thế giới quan phần lớn phổ thông. Muốn lấy ăn nhập đạo, hoặc là đồ ăn có các loại tác dụng. Nhưng rõ ràng tiểu thiên thế giới hiển hóa không được đem đối ứng pháp tắc, tối thiểu muốn trung thiên thế giới mới được, có thể sáng tạo trung thiên thế giới đại thần, đếm đều đếm qua được tới. Hoặc là kỳ thật chính là lấy chủ bên cạnh thông, nói là đầu bếp, nhưng thật ra là đao khách, vẫn là võ đạo thế giới. Kiếm chút tiền thù lao lời nói, ngược lại là có thể. Tào Thành Hoàng cũng là da mặt dày, nghe trên trời tường vân nơi một đám chủ thần giảng đến bản thân. Cùng với bản thân quá khứ viết quan trường tiểu thuyết, không cảm thấy mất mặt, ngược lại âm thầm cao hứng. Đáng tiếc, làm thành hoàng về sau, mỗi ngày sự tình bận không qua nổi, không phải còn có thể lại viết một bản. Dù sao ta trước 2 bản bán được không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thành Hoàng kể kể, liền chạy đi, bắt đầu giảng linh cảnh đại khai phát quy hoạch lên. Cũng may thôi chủ bộ ở bên cạnh nhắc nhở. Mới không có gọi chạy rồi đề, nói mấy cái thực tế chính sách ưu đãi, trọng điểm nói Mỹ thực một con đường tầm quan trọng cái gì. Ngược lại là gọi tham gia chủ thần cuộc tranh tài một đám người hữu tâm, âm thầm suy nghĩ, muốn hay không ở đây mở chi nhánh cái gì. Chờ lấy bầu không khí không sai biệt lắm, Tào Thành Hoàng liền đánh một lần kim cái chiêng. Chủ thần tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu, sau đó thôi chủ bộ liền bắt đầu giảng quy tắc tranh tài. Chính là 10 cái sọt nguyên liệu nấu ăn, chất đống nơi đó, đại gia rút thăm, dựa theo trình tự chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, mỗi người nhiều nhất cầm 10 dạng. Lấy trước tỷ lệ lớn là tốt nguyên liệu nấu ăn, sau cầm ăn thiệt thòi một chút. Hoàng Thiên chính là hướng về phía sông sướng tới, không nghĩ lấy làm chủ thần, tinh khiết làm tích lũy tiểu thuyết tài liệu, kiếp trước bản thân lửa nhỏ kia bản tiên hiệp tiểu thuyết, nhân vật chính cũng là một cái chủ tiên. Chỉ là hiện tại thân hình thấp bé, đoán chừng không làm được cái gì món chính, làm mấy thứ tinh xảo đồ chơi nhỏ thì phải. Hoàng Thiên cùng Táo Tam Nương vận khí cũng không tệ, rút thăm đều là phía trước. Hoàng Thiên cấp tốc chọn mấy thứ đồ vật, trước đó ăn Nhẫn Tam Si trước mặt, nhớ lại rất nhiều trí nhớ kiếp trước. chọn mấy thứ mở ra môn, McDonald's, ép bán được nhất bán chạy ăn nhẹ là một lần, loại này hẳn là cũng xem như dị thế giới Mỹ thực đi. Gặp chuyện không quyết, trứng gà dịch, bánh mì khang, sát vách Tiểu Hải thèm khóc. Hoàng Thiên làm được hết sức chuyên chú, nhưng cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hoa, wow, thật nhỏ chỉ nha, nhỏ như vậy chỉ cũng tới làm chủ thần sao? Hắn cũng là nguyên liệu nấu ăn sao? Xem ra mùi vị không tệ. Bên cạnh mấy cái kể chuyện, đều là đúng mỹ thực 10 phần hiểu rõ lão tham ăn khách. Lúc này giật mình kinh hãi. Hoa, wow, thực tiên lâu chủ bếp Phan sư phụ hẳn là muốn làm thủy tinh giò. Thủy tinh giò quang trưng chế liền muốn 3 canh giờ đi lên, còn muốn muộn 3 canh giờ. Hắn làm phức tạp như vậy đồ ăn, không sợ thời gian không đủ sao? À, lăng ba lâu Liêu sư phụ giống như tại làm tám tươi thập cầm. Đây là lăng ba lâu biển hiệu đồ ăn nguội. Hoa, wow, lá gan cũng rất lớn. Táo tam nương tử đang làm cái gì? Táo tam nương tử tại làm nông gia đồ ăn. 3 món ăn 1 món canh, 1 ăn mặn 2 làm, 1 là sang rang đậu mầm, 1 là rau xào thịt khô. Xem ra bình thường không có gì lạ à, thế nhưng là vì cái gì thơm quá à, cũng không biết những này giải thích có phải là nghề nghiệp, nói đến người nhiệt huyết sôi trào. Bất quá cùng Hoàng Thiên không có quan hệ, dù sao mình chính là đến thể nghiệm, làm lục diệp, làm vật làm nền. Chờ lấy nướng ra tới mấy thứ ăn nhẹ đều đi ra, đã có mấy người làm ra thức ăn. Đầu tiên là cho 3 vị ban giám khảo nếm, lại chia cho chuyên nghiệp lão tham ăn khách, gọi hắn chấm điểm. Hoàng Thiên cũng không biết có hay không nội tình, dù sao mình làm ăn nhẹ còn phải phân rất cao, thuận lợi xâm nhập vào vòng thứ 2. Mà trên bầu trời, đã xuất hiện một đám lớn yến hội, mỗi cái tuyển thủ dự thi làm được đồ ăn, kỳ thật đã biến thành tế tự tế phẩm, xuất hiện ở trên bàn cơm của bọn hắn cũng sẽ cho ra đánh giá, chấm điểm. Cái này làm là cái gì à? Đồ ăn bên trên một đoàn ánh sáng xám, đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này dụng tâm bất lương, gia vị bên trong bỏ thêm ma đạo lục dục não thần tán, ăn gọi người muốn ngừng mà không được, kiến nghị nghiêm tra tổ tiên đời thứ 3, có phải là ma tu truyền nhân? À, cái này nhỏ địa linh làm được đồ vật có chút ý tứ, cái này bỏ thêm trứng sữa xốp giòn ra, giống như là chén nhỏ một dạng, mở miệng một tiếng, ngọt mà không ngán. Cơ Khải Nguyên đem Hoàng Thiên làm bánh tát trứng ném vào trong miệng, cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Cái này đùi gà chiên cũng không tệ, Tô Trích không thịt không vui, ăn bên ngoài xốp giòn trong mềm đùi gà chiên, khẽ gật đầu. Hương liệu bên trên còn có thể cải tiến, cái khác mấy cái chủ thần vậy nếm nếm, đáng tiếc Hoàng Thiên làm được không nhiều, gọi bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hoàng Thiên nhưng lại không biết những tình huống này, hắn tại suy nghĩ muốn hay không vứt bỏ thi đấu, phải đi tìm xem Niên Hữu Dư, hắn tản lời đồn hơn một ngày, sẽ không xảy ra chuyện đi. Mà lại cũng không còn nghe được cái gì lời đồn lên men a, lòng người lưu động, tổ đội tầm bảo loại hình tin tức. Táo Tam Nương muốn chuẩn bị ngày mai vòng thứ 2 giải thi đấu, giải thi đấu có mấy vòng, vòng thứ 4 mới là trận chung kết rồi. Tổng thể mà nói vẫn là rất kịch liệt, nhân gia Táo Tam Nương là chuyên nghiệp, cùng Hoàng Thiên cái này tham gia náo nhiệt không so được. Cũng không tốt phiền phức nàng, Hoàng Thiên đang nghĩ trượt, mấy cái ăn Hoàng Thiên đồ ngọt tham ăn khách liền vây quanh. Người cái này phối phương bán sao, lại có mấy nữ nhân tu sĩ, nữ tinh quái, không biết tại kích động cái gì à. Nhỏ địa thần cố lên, mụ mụ yêu ngươi, giống được tê tâm liệt phế, thật cho các ngươi trạng thái tinh thần cảm thấy đáng lo. Có bình thường một chút sao, Hoàng Thiên, thế giới này quá điên cuồng, Lục Phán Quan mặc dù cảm thấy Hoàng Thiên dùng hóa thân, cầm bốc lên đến xúc cảm thay đổi, nhưng hắn cũng là Hoàng Thiên trung thực fan hâm mộ. Lúc này yên lặng đâm đâm Hoàng Thiên, làm tốt lắm, Lục Phán Quan, ngươi làm sao vậy? Hoàng Thiên đành phải trả lời, ta sẽ nỗ lực, trốn tránh một đám điên cuồng nữ tu sĩ, nữ yêu quái, Hoàng Thiên lại gặp Thổ Địa Gia. Thổ Địa Gia bây giờ mặt mày tỏa sáng, trước đó Hoàng Thiên cầu đến rồi 5 đạo nông thần thần tính, một cái quốc thần khí, Thổ Địa Gia đã đều luyện hóa. Hắn lúc đầu cũng không biết Hoàng Thiên tham gia chủ thần giải thi đấu. Nhưng là đồng hành thổ địa tại hốt bản bên trên cho hắn phát ra tin tức. À, đây không phải ngươi làm tôn sao? Cộng thêm cao hồ đồ phiến một tấm. Thổ địa liền kích động, làm tôn tham gia loại hoạt động này. Vậy mà không gọi ta, không được, ta phải cho ta làm tôn đích thân bạn đoàn đi. sau đó lại kéo lên ao Thanh Huyền Long Vương, bản thân 3 năm lão hữu. Vừa vặn một đầu gặp được đang định chạy đi Hoàng Thiên. Thế nào, lên cấp sao? Hoàng Thiên, được rồi, lười nhác giải thích, chính là bản thân gặp phải nguy cơ, Hoàng Thiên cũng không cùng thổ địa gia rằng, không phải chỉ sợ thổ địa gia còn có nguy hiểm. Ngày mai vòng thứ hai, hậu thiên vòng bán kết, 3 ngày sau trận chung kết. Thổ địa gia vuốt vuốt râu ria, hết sức vui mừng. Có thể cầm thứ tự tốt nhất, lấy không được thứ tự cũng được. Ngươi lần trước cho ta lấy ra thần tính ta đã luyện hóa, tăng thêm chính ta tích trữ thần tính đan hoàn, rất nhanh bản thân cũng sẽ đột phá. Năm nay khảo hạch tình huống dưới đến rồi, bình giáp, ta đoán chừng lập tức liền muốn điều nhiệm làm trấn thổ địa. Hoàng Thiên kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúc mừng ông nội nuôi a, thôn thổ địa mới tòng cửu phẩm, trấn thổ địa, hương thổ địa, thì tại chính cửu phẩm cùng tòng bát phẩm ở giữa. Dưới tay trông coi mấy cái thôn thổ địa đâu, bao nhiêu xem như cái lãnh đạo. Hà hà, cho nên đây là song hỷ lâm môn a, cũng không biết điều đi chỗ nào, nếu là vài trăm dặm thật cũng không tính xa. Nhiều nhất khen huyện điều nhiệm, luôn không khả năng vượt qua phủ đi. Hoàng Thiên cười ha hà, đến lúc đó tìm Tào Thành Hoàng hỏi thăm một chút tin tức là được rồi. Ông nội nuôi ngươi thoải mái tinh thần. Ta nhất định là bớt lo, ta là không yên lòng ngươi. Ta từ Thanh Huyền thôn điều đi, người xung quanh không có chỗ dựa, ta cũng không phải rất yên tâm. Ta kia miếu thờ đều đã dựng lên, chỉ là linh cảnh còn chưa dậy tới. Thổ địa gật gật đầu, đến lúc đó ta cho ngươi mua thêm một chút gia sản, ngươi dùng vậy tự tại. Hoàng Thiên nhớ tới bản thân còn phải nhẫn tam si rất nhiều bánh ngọt, liền một mạch xuất ra rất nhiều điểm cho thổ địa ra. Đây là thiên đình thất phẩm ngự chủ làm bánh ngọt, tam nương sư phụ làm. Hương vị cũng không tệ lắm, ta đây đoạn thời gian việc nhiều, không cho ra ngươi đưa qua, hiện tại vừa vặn ngươi cầm. Cách chương.